Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2212, tranh cướp lệnh bài, tình huống có gì đó không đúng. Những người này lệnh bài có vẻ như đang nhanh chóng xuất hiện ở trên người một người. Thích ra mười mấy cường giả liên hợp lại cùng nhau, đã cướp đoạt 8 phần 10 lệnh bài. Thích ra lần này đến mục đích không chỉ có muốn đánh giết đạo lăng, thậm chí càng lấy đi hết thảy lệnh bài. Mặc dù nói vũ trụ sơn không có sáng tỏ quy định lấy đi hết thảy lệnh bài dành cho bao nhiêu khen thưởng, có thể nếu là phá một kỷ lục, tình huống này liền rất khác nhau. Ở vũ trụ sơn một khi phá dưới ghi chép, đoạt được ban thưởng cũng không nhỏ, thậm chí sẽ bị trưởng lão coi trọng, thu làm đệ tử thân truyền. Ha ha, xem ra có cường giả ở thân thể bí cảnh bên trong. Thích ra những cường giả này đều đang cười lạnh. Cường giả, bọn họ thích ra những người này liên thủ, coi như là thánh bảng một ít cường giả cũng không đủ xem. Huống hồ lần này sát hạch căn bản không có thánh bảng cường giả. Mau đuổi theo, ta trái lại cảm thấy càng thoải mái. Chỉ cần trấn áp người này, lệnh bài đều là chúng ta. Thích ra những cường giả này không sợ thân thể bí cảnh bên trong uy thế, đều đang nhanh chóng xử hướng về phía trước. Bọn họ có thể thông qua bản đồ không gian khóa chặt lệnh bài vị trí. Đại ca, bọn họ đến rồi. Có chừng 10 cái kim bằng bay vọt vòm trời, lấy tốc độ cực nhanh đi tới mảnh rừng núi này, thông báo đạo lăng thích ra cường giả đã tới rồi. Chúng ta trước tiên bỏ chạy. Thích Tuấn còn chưa từng có đến, hiện tại không cần chúng ta trợ giúp Phi Thiên Thần Chư, bọn họ nhanh chóng lui lại. Nếu để cho vũ trụ sơn biết bọn họ đang trợ giúp sát hạch đệ tử, này không phải một chuyện nhỏ, sẽ bị trách phạt. Hiện tại 100 tấm lệnh bài ngoại trừ thích ra trong tay, cái khác có thể đều ở trên người ta. Không biết tập hợp đủ hết thảy lệnh bài, phải nhận được tưởng thưởng gì. Thời gian cũng không nhiều, muốn dành thời gian, đạo lăng đã nhận ra được có thích ra tu sĩ ở hướng về hắn dựa vào. Đạo lăng không muốn ở làm lỡ thời gian, lập tức bạo cướp mà lên. Vượt qua quá một mảnh núi rừng, hắn đã thấy thích ra mười mấy cái cường. Dĩ nhiên là hắn, tiểu tử này vẫn đúng là thật sự có tài. Không trách dám đối với Thích Tuấn bất kính, dám đối với thích trưởng lão bất kính. Ha ha, hắn đến rất đúng lúc. Khoảng cách sát hạch kết thúc đã không xa, lập tức bắt giữ hắn, lấy đi hết thảy lệnh bài. Mười mấy cái thích ra cường giả một trận bật cười, khi thấy bạo xung mà đến cái bóng đang hướng về bọn họ bắn vọt, mỗi một người đều hóa đá. Tiểu tử này có phải là điên rồi? Thực sự là muốn chết. Một cái thích ra cường giả đáy mắt tránh ra một đạo sát khí, toàn thể tinh lực phân tán, cả người gân cốt leng keng vang vọng, như là một khẩu thần binh ở xuất khiếu. Cơ thể hắn trình độ cũng không yếu, thể phách bên trong tựa hồ ẩn núp một khẩu hung binh. Không nghi ngờ chút nào đây là thể binh ở vận chuyển, đem cơ thể hắn thúc đẩy đến một cái cực cường cấp độ. Chấn phương này núi rừng đều muốn phá diệt. Hừ, thích ra cường giả toàn thân huyết quang sôi trào, hai cái cánh tay đều biến thành đỏ như màu máu chạch, cuồn cuộn ra kinh thiên sức mạnh, đánh nứt bốn phía hư không. Hắn lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, hừ lạnh nói, ta cũng muốn xem thử xem, đảm dám đắc tội thích trưởng lão người đến cùng có bao nhiêu cân lượng trọng. Ầm ầm, vị này thích ra cường giả trong nháy mắt lao nhanh đi tới. Hắn như là một đầu báo săn, trong giây lát nhảy hướng về trên không, hai tay mở rộng đi ra, cuồng đập về phía đạo lăng. Cái này thể binh không sai, lực bộc phát kinh người, có thể xuất kỳ bất ý kích thương đại thánh. Đại thánh tính là gì? Ở đại ca trong mắt còn chưa đáng kể, phi thiên thần chư bọn họ trốn ở cách đó không xa quan tâm. Kết quả để bọn họ có chút không nói gì. Xông lên Thích Gia cao thủ ngược lại hùng hổ. Đáng tiếc vẫn không có tiếp cận đạo lăng. Ngay ở run lẩy bẩy, đạo lăng đứng thẳng trong hư không. Trường y phần phật, động tác của hắn xem ra rất bình tĩnh. Thế nhưng bàn tay nặn ra quyền ấn đánh suốt lực đạo. Kinh thiên động địa, đùng, phương này núi rừng đều muốn lật úp. Bị quyền âm chấn hư không đều nằm dày đặc khe lớn. Mà đánh tới Thích Gia cường giả bị một quyền đánh nổ cánh tay, ngực đều bị xuyên thủng một cái lỗ thủng lớn, vô thanh vô tức ngã xuống. Không thể. Vây xem Thích Gia đệ tử hoàn toàn biến sắc. Vừa nãy chết đi Thích Gia cao thủ liền lệnh bài đều không có thời gian bóp nát, liền bị chớp mắt đánh chết. Nhanh, ngăn cản hắn, chờ đợi Thích Tuấn đến. Thích Gia cường giả đều đang thét gào. Đạo lăng đã cuồng xông lên, quả thực như là một đầu chân long ở Gia Uyên, đãng phá tầng tầng thiên địa, khí xung tinh không, đại sự không ổn. Thích Tuấn đột nhiên đến rồi. Phi thiên thần chư sầm mặt lại, nhìn thấy một cái màu vàng cái bóng bay lượn mà đến. Trong cơ thể hắn tràn ra gợn sóng cũng không thể so đạo lăng thua kém bao nhiêu. Thậm chí Thích Tuấn bên ngoài thân nằm dày đặc màu vàng hoa văn, chính đang giải phóng một loại diệt thế khí thế. Thích Tuấn mạnh mẽ không cần nói cũng biết, chính là Thích Gia ghê gớm kỳ tài, tu hành bất diệt kim thân. Tuy rằng chỉ là bước đầu nhập môn, nhưng là hoàn toàn có thể chắc chắn Thích Tuấn tương lai thành tựu không kém. Ha ha, ra ngoài dự liệu của ta, lại vẫn phải phản kích. Thích Tuấn nhanh chân đi đến, chắp hai tay sau lưng, toàn thể bị một tầng óng ánh tinh huyết bao phủ. Xem ra thần võ bất phàm mần đi. Hắn lạnh lẽo hai mắt quét về phía đạo lăng. Nhiệm vụ gần hoàn thành, hắn cũng thở vào nhẹ nhõm. Bất quá hắn ánh mắt lạnh lùng quét về phía một phương hướng, gào to nói: mấy cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật, lăn ra đây. Phi thiên thần chư bọn họ bị phát hiện, đối với Thích Tuấn ngôn từ phi thường tức giận. Phi thiên thần chư nổ hống một tiếng: Thích Tuấn, chú ý ngươi ngôn từ, bớt ở chỗ này trăng tỏi mấy tên rác rưởi. Thích Tuấn lạnh như băng mở miệng: tư thông sát hạch đệ tử, chỉ riêng này điều tội, ta liền có thể đùa chơi chết các ngươi. Hảo ngươi cái Thích Tuấn, nói năng bậy bạ đồ vật, dĩ nhiên gan to bằng trời đối với sát hạch đệ tử ra tay. Ngươi đã trái với quy củ, chúng ta phải đem ngươi bắt lại giao cho trưởng lão xử trí. Phi thiên thần chứ nói khoác không biết ngượng, dân dạy lớn mật. Thích Gia cao thủ đều nộ. Thích Tuấn sắc mặt cũng âm lãnh xuống, hắn lạnh lùng nói: xem ra các ngươi không thể sống đi ra ngoài. Mấy tên rác rưởi còn dám nhắm vào ta, thực sự là buồn cười. Thích Tuấn toàn thể khí tức càng ngày càng cường hãn, như là một đầu bất diệt man long ở thức tỉnh, tỏa ra một loại bất diệt lực lượng, như là bất diệt kim thân đang thức tỉnh. Buồn cười, đại ca ta một đầu ngón tay đều có thể điểm diệt ngươi. Kim bằng hừ một tiếng: ha ha, mấy tên rác rưởi theo một cái đại rác rưởi, thực sự là buồn cười. Thích Tuấn lạnh lẽo con mắt quét về phía đạo lăng: còn nhớ lời ta từng nói à, hai con đường cũng không tốt tuyển, nhưng là ngươi một mực lựa chọn thảm nhất một con đường. Thích Tuấn, cho tên rác rưởi này rông dài cái gì, hiện ở đây có ngươi áp trận, chúng ta trực tiếp ra tay đánh giết người này. Thích Gia cường giả chớp mắt không nhịn được, 7, 8 người cuồng xông lên, muốn đem đạo lăng trước tiên bắt giữ. Đại ca, Thích Gia người đều đến rồi, một cái không ít, đều đến đông đủ, một khối giải quyết. Đạo lăng bảo thể tỏa ra ngập trời chùm sáng, nắm đấm dựng lên chùm sáng đổ nát, vòm trời. Cú đấm này làm người kinh sợ, như là một khẩu sao chổi đập phá đi tới, sông vỡ vô tận non sông, phảng phất sơn hồng tuyệt đề. Phúc, những này sông lên Thích Gia cao thủ bị đạo lăng một quyền đánh giết không còn một múng. Trong mắt của hắn quét về phía Thích Tuấn, nói rằng, ngày hôm nay liền dạy dỗ ngươi, làm sao tôn trọng lão tử. Ngoặc kép, hết chương.